Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, đệ 1265 chương Hạ Trường Thiên Sinh Khí. Hạ hội trưởng, đây chính là quan hệ chúng sinh sự tình, nàng rõ ràng liền không có sự tình gì, cũng có thể nói chuyện, chúng ta bất quá là làm nàng nói chuyện. Lại không phải làm nàng làm chuyện gì. Như vậy làm ra vẻ làm cái gì? Nàng kia bất mãn nói. Nàng như vậy vừa nói, Đoạn Trường Tốc cùng thú thú nhóm không cao hứng. Tiểu Thất nhảy đến nàng trước mặt, đôi tay chống nạnh, trừng mắt nàng hỏi, ngươi là người nào? Dựa vào cái gì ở chỗ này ào ào xôn xao? Hừ, ta là trận pháp sư công hội trưởng lão Diêu Mai. Ta là đứng đắn trưởng lão, cũng không phải là cái gì vinh dự trưởng lão. Diêu Mai khinh miệt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, hiển nhiên khinh thường Tư Mã U Nguyệt thân phận. Hừ, nhìn đến nàng gương mặt kia khiến cho người không cao hứng. Chỉ biết câu nhân yêu tình, trận pháp sư công hội trưởng lão A, Tiểu Thất nói, xem ngươi như vậy lão. Ta còn tưởng rằng ngươi là công hội hội trưởng đâu. Ngươi làm càn. Diêu Mai lớn tiếng quát lớn. Nàng ghét nhất chính là người khác nói nàng tuổi lớn. Diêu trưởng lão, ngươi này giống đến ta choáng váng đầu. Ai? Không được. Quá hôn mê. Ta phải nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Quá hôn mê. Hội trưởng A, cái này nếu các ngươi có nhiều như vậy người tài ba. Nói vậy chính mình cũng là có thể điều tra ra tình huống bên trong. Liền không cần chúng ta tới bêu xấu. Tư Mã U Nguyệt đỡ chính mình cái chán, dựa vào Tây Môn Phong trong lòng ngực. Phong Nhi, ta thật là khó chịu. Chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Hảo, Tây Môn Phong ngay từ đầu nhìn đến Diêu Mai thái độ là thực tức giận, chính là xem Tư Mã U Nguyệt cái dạng này, đáy lòng lại cảm thấy buồn cười. Bất quá hắn cũng không có đem ý cười biểu hiện ra ngoài. Ôm Tư Mã U Nguyệt đứng lên muốn đi. Đứng lại. Diêu Mai nhìn đến bọn họ thật sự phải đi. Quát, Tư Mã U Nguyệt, ngươi cũng là luyện đan sư công hội một viên, hiện tại cũng là liên minh một phần tử. Ngươi cần thiết đem ngươi biết đến tin tức nói ra. Phong Nhi, Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ Tây Môn Phong bả vai, làm hắn chuyển qua đi. Đối mặt mọi người xem đến nàng chuyển qua tới, cho rằng nàng muốn đem tin tức nói ra. Hội trưởng, lúc ấy ngươi làm ta gia nhập công hội chính là thời điểm là nói như thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi, ta nói, ngươi có thể tùy thời tới công hội nhìn xem. Cao hứng thời điểm liền vì công hội ra điểm lực, không cao hứng thời điểm cũng có thể cái gì đều mặc kệ. Hạ Trường Thiên thực thượng chính gốc trả lời. Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn trả lời, khóe miệng giơ lên, nhìn Diêu Mai nói, Diêu trưởng lão, ngươi nghe được sao? Ta hiện tại bị thương, cho nên ta thực không cao hứng, bởi vậy ta hiện tại cái gì đều nhớ không nổi. Phong Nhi, chúng ta trở về. Tư Mã U Nguyệt, ngươi đừng không biết tốt xấu. Mặc dù ngươi là vinh dự trưởng lão, nhưng là cũng là liên minh một phần tử. Ngươi không đem ngươi biết đến tin tức nói ra, là tưởng cùng toàn bộ công hội liên minh là địch sao? Diêu Mai kêu lên. Tư Mã U Nguyệt mặt trầm xuống, cười lạnh nói, thật lớn đỉnh đầu mũ. Một khi đã như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Nàng lấy ra một khối lệnh bài, đúng là lúc trước Hạ Trường Thiên lì lợm la liếm cho nàng. Nàng đem lệnh bài một ném, chuẩn xác rơi xuống Hạ Trường Thiên trên tay. A a, Hạ Trường Thiên cầm lệnh bài kêu hai tiếng, đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, đem lệnh bài nhét vào nàng trong tay, nói, U Nguyệt A, Ngươi làm gì cùng một cái điên bà nương nghiêm túc đâu? Này lệnh bài cũng không thể ném a. Tới, giảm nhiệt, đem lệnh bài thu hồi đi. Này lệnh bài như vậy dọa người. Ta nếu là cầm, hôm nay không nói ra cái nguyên cớ tới, nhưng chính là cùng toàn bộ công hội liên minh là địch. Vì ta mạng nhỏ, này lệnh bài hội trưởng ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Tư Mã U Nguyệt ủy khuất nói. Ai nói, ngươi là ta công hội người, ta không nói lời nào. Ai dám bức bách ngươi làm cái gì? Hạ Trường Thiên trừng mắt. Diêu Mai, ngươi cái lão bất tử chết lão thái bà, ngươi tay cũng duỗi quá dài. Ta công hội người ngươi cũng tưởng quản, ngươi tính cái thứ gì? Hạ Trường Thiên, ngươi, Diêu Mai lần đầu tiên tại như vậy nhiều người trước mặt bị người như vậy mắng, tức giận đến nói không ra lời. Hạ Trường Thiên, nhiều người như vậy, ngươi tốt xấu chú ý một chút. Một cái ăn mặc huyền sắc áo dài nam tử nói. Hừ, Phương Minh, này Diêu Mai là ngươi công hội người, ta mới nói nàng hai câu, ngươi liền đau lòng. U Nguyệt chính là so với ta cháu gái còn thân người. Diêu Mai như vậy đỉnh đầu mũ khấu xuống dưới, ta liền không tức giận không đau lòng. Hạ Trường Thiên kia thổi dâu trừng mắt bộ dáng, hẳn là cùng Phương Minh quan hệ hẳn là tương đối hảo. Phương Minh bị hắn đỉnh vô ngữ. Ta nơi nào là thiên vị ta công hội người, ta chỉ là làm ngươi chú ý một chút, không có gì hảo chú ý. Hạ Trường Thiên phất tay, thực không kiên nhẫn, ta nhưng nói cho ngươi, U Nguyệt ta là công hội danh dự trưởng lão, ai đều không thể cưỡng bách nàng làm cái gì. Bằng không nhưng không trách ta lão hạ không nói ngày xưa tình cảm. Hắn lời này liền giảng tương đương trọng. Một ít mặt khác công hội người nhìn Diêu Mai, có thể làm vẫn luôn không đứng đắn Hạ Trường Thiên khí thành cái dạng này, cũng là không ai. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Hạ Trường Thiên sẽ như vậy bảo hộ chính mình. Trong lòng ấm áp, chính là, ngươi không thấy được U Nguyệt đều bị thương sao? Ngươi nếu là như vậy lợi hại, làm gì còn muốn U Nguyệt cho ngươi tin tức? Chính mình đi cha à. Tiểu Hồng cũng thay Tư Mã U Nguyệt hết giận, đỉnh trở về. Hồng Nhi, không được vô lễ. Diêu trưởng lão, Hồng Nhi còn nhỏ, còn thỉnh không cần cùng tiểu bối giống nhau so đo. Dì Thần Đông tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là kia ngữ khí thật sự là không gì trách cứ ở bên trong. Đồng thời lời này cũng là đánh Diêu Mai mặt. Tư Mã U Nguyệt so Tiểu Hồng còn nhỏ đâu, ngươi cùng nhân ra một cái tiểu oa nhi so đo, ngươi không biết xấu hổ sao? Hạ Trường Thiên trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, sau đó xoay người đối Tư Mã U Nguyệt nói, này lệnh bài ngươi lấy hảo, ngươi vào ta công hội, như thế nào có thể nói lui liền lui? Những việc này ngươi tưởng quản liền quản, không nghĩ quản liền tính, không ai dám bức ngươi. Tư Mã U Nguyệt lúc này chưa nói cái gì muốn giao ra đây nói, nhưng là vẫn là buồn không nói lời nào, một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Diêu Mai trừng mắt Tư Mã U Nguyệt, muốn nói cái gì? Bị Phương Minh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không dám nói tiếp nữa. Chính là trong lòng đối Tư Mã U Nguyệt lại là từ đây ghi hận thượng, thường thường sẽ nhảy ra cách ứng hay hạ. Hảo, U Nguyệt, ngươi bị thương liền trở về dưỡng thương đi. Hạ Trường Thiên nói. Ai nha, không được, ta còn là cùng ngươi cùng nhau đi. Vạn nhất có cái sự tình gì, ta còn có thể bảo hộ ngươi. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng sinh nữ nhân kia khí, nhưng là cũng không nghĩ Hạ Trường Thiên cùng Dì Thần Đông bọn họ đi mạo hiểm. Hữu khí vô lực nói. Hội trưởng, ta nghe nói đi vào người đều ra không được. Các ngươi cũng không cần đi vào. Làm những cái đó có bản lĩnh đi cha đi. Tiểu Hồng, lần trước ngươi nói có chuyện cùng ta nói đến, chờ không liền đi sáu thủy thành nhớ nguyệt lâu tìm ta, nói xong. Nàng có khác thâm ý nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó làm Tây Môn Phong lấy ra lâm thời trận pháp. Mở ra trận pháp trở về sáu thủy thành. Tới thời điểm không gian tọa độ không minh xác, trở về liền có thể trực tiếp dùng truyền tống trận. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến Hạ Trường Thiên bọn họ từ trận pháp ra tới. Cảm thán này trận pháp sư công hội vẫn là có chút ít bản lĩnh. Bằng không cũng không dám đi thời điểm đều dùng trận pháp. Hết chương.